Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 thần kỳ tiểu tử. 2003 niên ngày 21 tháng 8, thứ năm, buổi chiều 15 điểm cả, Spakenburg Bắc Bộ, Marseille câu lạc bộ, Davis Mat sân bóng, tiểu trấn cư dân chỉ có mấy ngàn, nhưng bóng đá tập tục lại là cực thịnh. Hai nhà giải hạng ba nửa đội bóng chuyên nghiệp đều tụ tập tại tiểu trấn Bắc Bộ. Dùng chung 6 khối tiêu chuẩn đánh giá sân huấn luyện, riêng phần mình có được một tòa có thể dung nạp quá ngàn tên người xem chức nghiệp sân bóng. Mặc kệ là sân huấn luyện vẫn là sân bóng, mặt cỏ chất lượng cũng rất cao, thường ngày giữ gìn cũng 10 phần đúng chỗ, để Dương Dương gặp cũng nhịn không được tán thưởng. Loại trình độ này sân huấn luyện cùng sân bóng ở trong nước đều rất bình thường hiếm thấy. Nhưng từ hắn quá khứ mấy tháng khắp nơi thi đấu kinh lịch đến xem, tại Hà Lan lại là cực kỳ phổ biến, bóng đá tập tục chi thịnh cũng thể hiện tại fan bóng đá. Cho dù là ngày làm việc, sân bóng bốn phía như trước vẫn là đầu người tuôn ra tuôn. David Mat sân bóng chỉ có hai mặt khán đài, chỉ có thể chứa đựng mấy trăm tên fan bóng đá. Bình thường đối ngoại bán ra vé ngồi, nhưng sân bóng bốn phía cũng không cái gì ngăn cản, cho phép tất cả fan bóng đá đi vào hiện trường, vây quanh ở sân bóng bốn phía quan chiến. Trận này giao đấu Ajax đội 2, fan bóng đá liền đem banh trận chu vi đến chật như nêm cối. Bởi vì, lần này dẫn đội đến dự thi chính là Marco Van Basten. Marseille huấn luyện viên trưởng gọi Philippe De Haan, niên kỷ cũng tại 40 trên dưới, nhưng nhìn lại là Van Basten cuồng nhiệt fan bóng đá. Ajax đội 2 vừa mới ngăn lại Davis Mat sân bóng, hắn liền lập tức dẫn banh viên đi lên hoan nghênh, cũng hướng Van Basten cầu lấy ký tên cùng chụp ảnh chung. Nhưng lúc trước hữu hảo không khí nhưng không có lan tràn đến sân bóng bên trong. Làm giải hạng 3 đội bóng, cúp KNVB là đội chủ nhà vì số không nhiều có thể tranh thủ đến truyền thông chú ý độ thi đấu sự tình. Nhất là giống trận này vẫn là Van Basten chấp giáo trận đầu. Hiện trường liền hấp dẫn không ít Hà Lan thậm chí châu Âu ký giả truyền thông. Sân nhà tác chiến, lại là trưởng thành đội đối mặt một đám 21 tuổi trở xuống thanh niên quân. Mặc kệ là thiên thời địa lợi đều chiếm hết ưu thế. Phương diện nhân hòa, bọn hắn cầu thắng sao sao cùng tranh tài đấu trí cũng tuyệt không so Ajax đội 2 kém. Tranh tài ngay từ đầu, Marseille phòng thủ liền để Ajax đội 2 liên tiếp vấp phải trắc trở. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên quan chiến, trong đầu cũng rất là cảm khái. Hà Lan thanh huấn thực lực mạnh phi thường, càng quan trọng hơn là phổ cập trình độ phi thường rộng. Thậm chí xâm nhập đến loại này chỉ có 5-3 ngàn người tiểu trấn. Đừng nhìn đội chủ nhà chỉ là đệ tam cấp bậc nửa đội bóng chuyên nghiệp, nhưng bởi vì cầu thủ từ nhỏ đã tiếp nhận chuyên nghiệp thanh huấn bồi dưỡng, chiến thuật tố dưỡng cùng đoàn đội ý thức mạnh phi thường, năng lực cá nhân cũng không tệ, hay là vô cùng có sức cạnh tranh. Ajax đội 2 ăn thiệt thòi tại thân thể cùng lực lượng đối kháng. Nhất là trước giữa sân đường bay bồ, mới 16 tuổi, thân thể phi thường ăn thiệt thòi. Từ vừa mở trận sẽ rất khó phía trước giữa sân đường dừng lại vị trí. Uy hiếp đối phương trung vệ cùng cầu môn, tiền đạo đứng không vững. Ajax đội 2 tiến công hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều. Trận đấu này trái trên đường là Robin Müller Van Mop, nhất danh chân phải tiền đạo cánh trái. Van Basten ý đồ chính là đường bay bồ tại trung lộ không chiếm được lợi lộc gì lúc, liền để cánh trái lôi kéo. Van Mop thì là từ cánh trái hướng trung lộ bên trong cắt, nắm lấy cơ hội liền nhập vùng cấm địa chế tạo uy hiếp. Phụ trách vì hai tên cầu thủ chuyển vận đạn pháo chính là giữa trận Kron cùng bên phải đường Di Mơ, mà trọng điểm chính là bên phải đường Di Mơ. Tên này tốc độ cực nhanh bỉ biên sớm liền gia nhập liên minh Ajax. cũng một đường từ từng cái tuổi trẻ thăng cấp, cùng Babel đều là đồng đội, đồng dạng có thụ đội bóng trên dưới xem trọng. Năm nay mùa hạ còn từng tiến vào đội một tập huấn doanh. Nhưng trận đấu này hắn đối mặt 21 tuổi Pierre Tas lại tựa hồ như không thể chiếm được tiện nghi gì. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, hai mắt nhưng thủy chung rơi vào trên sân bóng. Trọng điểm chú ý cánh phải nhất cử nhất động. Pierre Tas phòng thủ ý thức không tệ, luôn luôn 45 độ đứng quay lưng về phía Dimer. Nhìn ra được là tên có kinh nghiệm phòng thủ cầu thủ. Mà lại hắn lại trọng điểm đề phòng Dimer ngoại tuyến. Đôi này Ajax tiền đạo cánh phải 10 phần bất lợi. Đội chủ nhà hậu vệ trái là chân trái tướng. Tại phòng thủ Dimer bên phải đường lúc chiếm có nhất định ưu thế. Mấy lần đều để Dimer bên phải đường không cách nào chế tạo uy hiếp. Hoặc là truyền bên trong gặp khó. Hoặc là truyền tới chất lượng rất thấp. Thời gian dần trôi qua. Mấy vòng giao phong xuống tới, Dimer ăn rất thiệt thòi rõ ràng, tâm tình cũng trở nên vội vàng sao động, làm người đứng xem, Dương Dương nhưng nhìn ra chút đoan nghê. Đối mặt Pierre Tas dạng này phòng thủ sách lược, Dimer cũng không phải là không có cách nào, tỉ như hắn có thể lựa chọn bên trong cát, nhưng Dimer là chân phải tướng, chân trái không được. Điểm này bị đối phương mở màn về sau lập tức liền thăm dò ra. Dương Dương không khỏi trong đầu nhớ tới Van Gaal đã từng đã nói với hắn. Chân trái nhất định phải luyện, tốt nhất là có thể luyện đến cùng chân phải đồng dạng linh hoạt. Cái này có thể để hắn tại trên sân bóng có nhiều hơn lựa chọn. Giờ này khắc này, Dimer tình cảnh liền rất tốt đất là Dương Dương xác nhận điểm này. Quá khứ mấy tháng, Dương Dương vẫn luôn có chú ý huấn luyện chân trái của mình. Tầng bóng cũng không cần nói, chuyền bóng cùng khống chế bóng cũng đều có đang luyện. Ronaldo đột kích bên trong liên tục biến hướng dẫn cầu, đối chân trái yêu cầu liền rất bình thường cao, mà đồng hồ quả lắc hơn người nhưng trái nhưng phải. Chỉ cần luyện tốt chân trái. Kia Dương Dương tại trên sân bóng sách lược ứng đối liền muốn phong phú nhiều. Tối thiểu nhất, hắn cũng không trở thành để cho mình lâm vào giống Dimer hiện tại quẫn cảnh bên trong đi. Tiền đạo bị quản chế, bên phải đường tịt ngòi, nhưng Ajax đội 2 thực lực tổng hợp vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 38 thời điểm, Đan Mạch giữa trận Kron đứng ra. Dùng một cước sắc bén thẳng nhét cầu, tinh chuẩn xé mở chủ đội phòng tuyến, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa, từ cánh trái nghiêng chen vào vùng cấm địa Van Mốp tỉnh táo chân phải đẩy bắn trúng đích. Vì Ajax đội 2 thủ kéo ghi chép, cái này một hạt dẫn bóng thật to hóa giải Ajax đội 2 áp lực. Đội chủ nhà cũng từng một lần muốn đánh ra phản công. Nhưng lấy Vermaelen cùng Lindgren cầm đầu hậu phòng tuyến lại là thủ đến 10 phần kiên cố. Nhất là Vermaelen, tại đối phương một lần phản kích ở trong còn trình diễn đơn đao cứu chủ tiết mục. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, Dương Dương ở đây bên cạnh cũng là thấy thẳng vỗ tay. Hắn mỗi ngày đều cùng Vermaelen đối luyện, đương nhiên biết rõ bỉ trung vệ thực lực. Tại bỏ qua mấy lần không tệ đạt được cơ hội về sau. Ajax đội 2 cuối cùng vẫn lấy 1-0 dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Van Basten như trước vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài sách lược. Trọng điểm vẫn là đánh cánh phải cùng trung lộ. Không biết có phải hay không là nhận Van Basten yêu cầu. Dimer nửa chặng sau bắt đầu có mấy lần có ý thức muốn bên trong cát. Nhưng đều xuất hiện sai lầm. Chân trái của hắn năng lực xác thực không ra hồn. Bên phải đường bị phong bế tình huống dưới. Trên trận uy hiếp giảm bớt đi nhiều. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở Babel trên thân. Tên này Ajax đội 2 hàng hiệu nhất thiên tài ngôi sao bóng đá rất gấp muốn chứng minh mình. Nhưng lại nhận lấy chủ đội nghiêm mật chằm chằm phòng. Từ đầu đến cuối không thể có chỗ biểu hiện. Đến phút thứ 55, Van Basten rốt cục nhịn không được xuất thủ thay người. Đến từ Ghana, 19 tuổi tiên phong Fred Benson thay đổi hơn nửa hiệp đánh vào một cầu van mốc. Làn da ngăm đen Fred Benson tuy nói là Ghana người, nhưng từ nhỏ đã đi vào Hà Lan, ở tên thanh huấn câu lạc bộ Tư Bảo Cách tiếp nhận bồi dưỡng. 1999 năm tiến vào Ajax đào tạo trẻ. 15 tuổi liền tiến vào 17, 18 tuổi trẻ, một đường vượt cấp lên cao, thẳng đến tiến vào đội 2. Đây là người điển hình châu Phi cầu thủ. Cái đầu không cao, nhưng tốc độ thật nhanh. Dưới chân sống cũng rất bình thường vững chắc. Có nhất định đột phá năng lực, mà thân thể đối kháng phương diện tại người đồng lứa bên trong cũng coi là người nổi bật. Van Basten đem hắn thay thế ra sân về sau, để Fred Benson thọt tới phong tuyến bên trên. Ryan Babel thì là kéo đến tiền đạo cánh trái vị trí. Hiển nhiên là hy vọng có thể dùng Benson đi gánh vác đối thủ phòng tuyến. Giải phóng Babel, sự thật chứng minh, dù là Van Mốp hơn nửa hiệp mới vừa vào một cái cầu. Nhưng mặc kệ là đang huấn luyện viên tổ, vẫn là tại đội bóng bên trong địa vị cùng tác dụng, đều vẫn là không bằng Ryan Babel. Từ phía sau mới là Ajax tất cả mọi người công nhận thiên tài. Lần này thay người thu hoạch hiệu quả nhất định. Babel ở bên trái đường rõ ràng muốn so trung lộ càng thêm sinh động một chút. Lấy được không gian cũng lớn hơn. Nhưng đội chủ nhà như trước vẫn là đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. Không dám có chút thư giãn. Về phần trung lộ, 19 tuổi Benson tại đối mặt như lang như hổ người trưởng thành. Thân thể phương diện cũng không có nhiều ưu thế. Cánh phải đi mơ cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể truyền đi ra cầu. Nhưng lại rất khó chế tạo ra hữu lực uy hiếp. Rất nhanh, đội chủ nhà một lần nữa ổn định phòng thủ. Ajax đội 2 tiến công lại một lần nữa nhận hạn chế. Tuy nói đã có một cầu dẫn trước nơi tay, nhưng Van Basten vẫn là đối trên sân bóng thế cục rất không hài lòng. Trên lý luận tới nói, chấp giáo thủ trận đấu, lại là mới mùa giải trận đấu, có thể một, không cầm xuống đối thủ liền đã không tệ. Nhưng đó là tương đối người khác. Đối với mình, Van Basten có cao hơn yêu cầu. Huống chi, hắn cũng phi thường rõ ràng. Ajax đội 2 hoàn toàn có năng lực chế tạo càng nhiều dẫn bóng. Điều kiện tiên quyết là muốn thế nào đánh vỡ trước mắt trên trận cục diện bế tắc. Chỉ cần phá một điểm, liền có thể toàn diện nở hoa. Nghĩ đến nơi này, Van Basten không khỏi quay đầu lại, nhìn lướt qua ghế dự bị. Cái thứ nhất tiến vào hắn tầm mắt chính là Dương Dương. Hắn còn nhớ rõ, hôm qua chính miệng hứa hẹn muốn cho Dương Dương 30 phút tranh tài thời gian. Hiện tại, Van Basten quay đầu, một lần nữa nhìn về phía ghi điểm bài. Phía trên biểu hiện ra thời gian là 58 phút. Tính toán cũng không xê xích gì nhiều. Không biết cái này tổng làm người ta kinh ngạc thần kỳ tiểu tử. Hôm nay có thể hay không lại mang đến cho mình kinh hỉ đâu. Nghĩ tới đây, Van Basten khóe miệng dương lên. Nhiều ít vẫn là có chút chờ mong. Lại lần nữa quay đầu đi. Xa xa vì hướng Dương Dương. Dương, cho người 3 phút đồng hồ làm nóng người. Nhanh lên, theo Van Basten một câu. Huấn luyện viên tịch huấn luyện viên. Ghế dự bị bên trên cầu thủ. Tầm mắt mọi người đều nhao nhao tụ tập đến Dương Dương trên thân. Trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Dương Dương nghe xong trong lòng cũng là trở nên kích động. Xem ra Van Basten còn nhớ rõ mình hứa hẹn. 30 phút, không nhiều không ít, đủ mình biểu hiện, Dương Dương hít một hơi thật sâu về sau, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, thoát khỏi che đậy ở bên ngoài món kia huấn luyện phục. Lộ ra bên trong quần áo chơi bóng, số 21, đây là hắn bản mùa giải tại đội 2 quần áo chơi bóng dãy số. Rất bình thường dựa vào sau, nhưng không có cách, hắn về chỗ thời điểm. Những cái kia gần phía trước dãy số đều đã bị đồng đội cướp sạch. Hắn cũng không có cách nào cùng bọn hắn tranh.